Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 trái cây diệu dụng. Hơn 10 căn dây mây giống như hơn 10 điều xanh biếc mạng xà giống nhau. Từ bụi cỏ chung bắn nhanh mà ra, hướng tới Thạch Thiên vọt tới. Kia dây mây phía trên mỗi một cây gai nhọn đều rõ ràng có thể thấy được. Làm người nhìn qua liền ra đầu tê dại. Liền ở Thạch Thiên nâng lên lưỡi mác, muốn dùng kiếm khí đem này đó dây mây toàn bộ chặt đứt thời điểm. Một bên Lâm Tinh lại ra tay trước, ước chừng hơn 10 nói hỏa tuyến từ nàng trong tay nở rộ mà ra, hướng tới sông tới dây mây bắn nhanh mà đi. Từ phía trước này đó hỏa tuyến uy lực xem, này đó dây mây tuyệt không may mắn thoát khỏi chi lý. Bất quá, một đạo thân ảnh lại ở hỏa tuyến tới phía trước liền ra tay. Đúng là đã tiến hóa vì lục mắt tang thi quỷ lang. Cặp kia giống như mạ não tươi đẹp chảo nhận chém ra đạo đạo tàn ảnh, đem sở hữu dây mây toàn bộ chảm thành hai đoạn. Nhìn như cứng cỏi dây mây, đối mặt quỷ lang nhất sắc bén chảo nhận, là như vậy bất kham một kích. Chỉ là trong nháy mắt, liền toàn bộ cắt thành hai đoạn. Màu xanh biếc dây mây cùng cháy ra chất lỏng đầy trời bay tán loạn, bị theo sau tới hỏa tuyến bỏng cháy không còn một mảnh, chỉ còn lại có một mạt vôi lặng yên rơi xuống. Này đó dây mây bị quỷ lang dùng lưỡi dao sắc bén chặt đứt, lập tức liền co rút lại trở về, chui vào bụi cỏ bên trong. Kia tốc độ so lao tới thời điểm còn nhanh. Ngươi lần trước tới thời điểm đụng tới này đó dây mây sao? Thạch Thiên có chút nghi hoặc hỏi. Không có a, ta lần trước tới, cái gì đều không có đụng tới. Có phải hay không gần nhất mới xuất hiện quái vật a? Lâm Tinh suy đoán, nói. Hẳn là không phải. Vừa mới tập kích chúng ta hẳn là một loại biến dị đằng loại thực vật. Thực vật bắt đầu biến dị thời gian không ngắn. Hơn nữa giống nhau thực vật đều là không thích dịch địa phương. Hẳn là vẫn luôn ở chỗ này, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Kia vì cái gì ta phía trước tới thời điểm nó không tập kích ta đâu? Lâm Tinh khó hiểu hỏi. Hẳn là bởi vì ta là tang thi nguyên nhân đi. Khả năng biến dị thực vật đối nhân loại không có hứng thú, chỉ đối tang thi cảm thấy hứng thú, Thạch Thiên trả lời nói. Cũng có khả năng, bất quá hiện tại nó đã bị chúng ta đánh chạy, hẳn là sẽ không lại đến tìm chúng ta phiền toái. Chúng ta đi xem cây ăn quả đi, Lâm Tinh đề nghị nói. Thạch Thiên lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, nó là không dám tìm chúng ta phiền toái. Chính là ta muốn tìm xem nó phiền toái. Loại này thực vật biến dị, nếu cấp Vu Thiên Tụ đưa đi, hẳn là có thể giúp hắn càng mau nghiên cứu ra thực vật chiến giáp đi. Vừa nói, Thạch Thiên một bên phất phất tay. Quỷ lang cùng mặt khác 10 chỉ tốc độ hình coi trọng lập tức hóa thành từng đạo tàn ảnh, vọt vào gần một thước cao cỏ dại tùng trung. Không bao lâu, quỷ lang cùng 10 chỉ tốc độ hình tang thi liền lại lần nữa vọt ra. Bọn họ trong tay còn cầm mấy cây thô to dây mây. Quỷ lang trong tay càng là dẫn theo một khối còn mang theo bùn đất, rễ cây. Cũng có thể là thảo căn. Hiển nhiên là này cây đằng loại thực vật đã bị giải quyết rớt. Liền căn đều bị đào ra. Liền tính nó sinh mệnh lực lại ngoan cường, cũng là không có khả năng sống thêm lại đây. Cái này có thể đi xem cây ăn quả, Thạch Thiên nhìn đằng loại thực vật hài cốt, vừa lòng nói. Có câu nói ta không biết có nên hay không nói, ngươi hiện tại cùng trước kia chênh lệch thật sự thật lớn, thật giống như thay đổi. Lâm Tinh muốn nói lại thôi, nói. Thật giống như thay đổi một người giống nhau phải không? ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Vừa không hóa trang, cũng không mặc những cái đó lộ thịt váy. Tận thế buông xuống, tất cả mọi người sẽ biến. Thạch Thiên nhìn Lâm Tinh, mang theo vài phần cảm thán nói. Nhưng, Lâm Tinh còn muốn nói gì? Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nhàn nhạt nói, ai, ngươi nói rất đúng, chúng ta đều thay đổi. Này tận thế thay đổi chúng ta, thay đổi là chuyện tốt. Ít nhất có thể cho chúng ta ở tận thế sinh tồn đi xuống. Đi thôi, chúng ta đi xem kia viên thần kỳ cây ăn quả. Thạch Thiên cười nói. Đồng thời cất bước, hướng tới cây ăn quả đi đến. Lâm Tinh không nói chuyện, đi theo Thạch Thiên phía sau, cũng hướng về cây ăn quả đi đến. Đi đến cây ăn quả trước, Thạch Thiên đánh giá vài lần này viên cây ăn quả. Tuy rằng này viên cây ăn quả còn không có chính mình cao, nhưng từ nhỏ từ nông thôn lớn lên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là một viên cây táo. Vuốt ve một chút này viên cây táo, Thạch Thiên phát hiện này viên cây táo lá cây đồng dạng thực cứng cỏi. Hơn nữa thân cây cũng thực rắn chắc, bên trong tựa hồ còn có một cổ kỳ lạ lực lượng ở lưu động. Có lẽ đúng là này lực lượng mới có thể tiếp ra như thế thần kỳ trái cây đi. Đáng tiếc ta lúc ấy ăn quá nhiều, nếu là lưu một cái thì tốt rồi, Lâm Tinh hối hận nói. Không có việc gì, ngươi xem nơi này, Thạch Thiên nói. Từ trên mặt đất nhặt lên một khối mộc bài, mặt trên viết bốn cái chữ to, Vương Nhớ Vườn Trái Cây. Này trong sơn cốc là một cái vườn trái cây, này viên cây ăn quả hẳn là loại ở chỗ này đương chiêu bài. Bên trong hẳn là sẽ có không ít trái cây tồn tại, Thạch Thiên cười nói. Ta phía trước cũng chưa chú ý tới. Nguyên lai này trong sơn cốc thế nhưng có cái vườn trái cây, Lâm Tinh vẻ mặt kinh hỉ nói. Ngươi lúc ấy tâm tư không ở nơi này, không để ý cũng bình thường, Thạch Thiên một bên cười. Vừa đi vào này phiến vườn trái cây bên trong, vừa tiến vào sơn cốc, ánh vào mi mắt đó là từng viên cây ăn quả. Không chỉ là cây táo, còn có cây đào cùng với hạch đào thụ, lại là trồng đầy toàn bộ sơn cốc. Đào cũng coi như là rất là độc đáo phong cảnh. Bất quá, làm Thạch Thiên kinh ngạc chính là, nơi này cây ăn quả thế nhưng tuyệt đại bộ phận đều chết héo. Chỉ có rải rác vài cọng còn sống, ở thực vật biến dị tận thế. Sở hữu thực vật sinh mệnh lực đều phá lệ ngoan cường. Nơi này thế nhưng sẽ có nhiều như vậy cây ăn quả chết héo. Thật sự là không thể tưởng tượng một sự kiện. Đi đến một viên không có chết héo cây đào trước, Thạch Thiên đếm đếm, chỉ có 4 viên quả đào treo ở trên cây. Trong đó còn có một viên không có thành thục. Dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một chút trong đó một cái chín quả đào. Hệ thống nhắc nhở âm lại đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ tìm kiếm đến linh quả một quả. Mở ra nhiệm vụ chi nhánh. Trăm biến vương giả. Thu thập tùy ý 3 loại linh quả các 10 cái. Khen thưởng trăm biến đan một quả. Nhưng tạm thời biến thành mặt khác giống loài. Nhưng chỉ có thể có được bản thể thực lực 1/10 trăm biến đan. Thế nhưng còn có loại đồ vật này, Thạch Thiên hưng phấn dị thường nói. Thứ này đối lúc này Thạch Thiên tới nói, quả thực là thần dược. Chỉ cần biến thân trở thành nhân loại, hắn liền không cần lại cố kỵ chính mình thân phận. Có thể lớn mật cùng Mạnh Hân thổ lộ. Bất quá này cổ hưng phấn kính thực mau lại bị hệ thống thanh âm đánh gãy. Chúc mừng ký chủ phát hiện tam giai linh đào một quả. Hay không hiến tế hoàn thành nhiệm vụ. Chú, linh đào nhưng dùng để cường hóa thân thể. Là khó gặp linh vật. Tam giai linh đào đối tứ giai cấp càng cao cùng bậc sinh vật không có hiệu quả. Là, Thạch Thiên quyết đoán lựa chọn là, cái gì tác dụng đều phải sang bên chạm, hoàn thành nhiệm vụ sau trăm biến đan mới là hắn nhất yêu cầu. Huống chi này linh đào đối hắn cũng không có dùng, nhưng là, từ hệ thống nói, hắn cũng được đến một cái tin tức. Thực vật cũng là có phẩm giai, cấp thấp linh quả đối cao giai sinh mệnh là không có hiệu quả. Đệ nhị càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.